Cuồng Phi Sủng Vương, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta thấp thỏm lo lắng mở mắt, chỉ thấy tiểu thư nhà mình không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay đánh nàng ta của đương đương công chúa. Trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo sắc bén, toàn thân tràn đầy khí thế, cứ thế trấn áp đương đương công chúa thành bã. Cố Thanh Hy, bổn công chúa dạy dỗ một đứa nô tỳ ti tiện, ngươi dám ngăn cản bổn công chúa, đánh chó phải ngó mặt chủ. Thu Nhi là người cô muốn ức hiếp là có thể ức hiếp được sao? Trong mắt bổn công chúa, cô ta chỉ là một đứa nô tỳ nhỏ bé thấp hèn. Bốp, một tiếng tát lanh lảnh vang lên. Mọi người trong học viện đều kinh ngạc há hốc mồm. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Cố Tam tiểu thư lại dám đánh công chúa. Trời ơi, cô ta bị điên à? Đương đương công chúa là muội muội ruột được sủng ái nhất của đương kim hoàng thượng. Lại nhìn đến Cố Thanh Hy, nàng xoa xoa tay, nói một câu khiến tâm trạng bọn họ phiền muộn. Đánh đau tay quá, mắt trợn tròn, mọi người trong học viện đều há hốc mồm. Ngay cả Trạch Vương cũng sững sờ. Cố Thanh Hy không muốn sống nữa sao? Cô ta đánh công chúa, còn không biết xấu hổ nói tay cô ta đau. Trên mặt đương đương công chúa bỏng rát, phải mất một lúc lâu nàng ta mới phản ứng lại. Nàng ta đường đường là một công chúa, lại bị một đứa rốt đặc cắn mai. Đánh, Cố Thanh Hy, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi vậy mà lại dám đánh ta, ta phải giết ngươi. Bốp, lại một tiếng tát giòn giã khác vang lên. Lần này bị đánh không phải là Cố Thanh Hy, mà vẫn là đương đương công chúa. Lại bị Cố Thanh Hy đánh, hai bên má của đương đương công chúa nhanh chóng sưng lên. Cố Thanh Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy của nàng ta, nói một câu khiến người ta tức chết. Lần này trái lại khá cân xứng. Phẫn nộ, đương đương công chúa tức gần nổ phổi, hét lên, còn ngây ra đó làm gì, không mau bắt lấy Cố Thanh Hy cho bổn công chúa. Bổn công chúa muốn cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến cô ta vĩnh viễn hối hận vì đã đến thế giới này. Các thị vệ lần lượt bao vây lấy Cố Thanh Hy. Mọi người không khỏi lo lắng cho Cố Thanh Hy. Nhưng Cố Thanh Hy xem như không có chuyện gì, ngược lại còn chậm rãi cười nói. Ta là hoàng thẩm của công chúa. Hoàng thẩm dạy dỗ hoàng điệt nữ là đạo lý hiển nhiên. Các ngươi dám động đến ta. Được thôi, chúng ta đến trước mặt chiến thần vương gia, giải quyết việc nhà. Chiến thần vương gia là một điều cấm kỵ, đám thị vệ không dám lỗ mãng. Cách chương.